chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 116 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 116 thì mình cũng có đôi lời tâm sự như thế này. Như các bạn cũng đã thấy thì cái khoảng thời gian gần đây á, thì công nghệ AI bây giờ nó đã hoành hành lắm rồi. Nói chung là tốc độ giao truyện của AI thì nó rất là nhanh. Bản thân người đọc thì cũng, như mình đọc đây thì sức người có hạn mà, nên là cũng không thể nào mà tranh đua được với cả AI. Chính vì vậy mà cái thời gian gần đây thì mình cũng cố gắng tìm ra một cái gì đó nó mới mẻ một chút. Ví dụ như là có thể là khi mà mình mới kết hợp với cả cái việc mà thêm cả một hai bản nhạc nền nữa, thì có thể là các bạn nghe nó chưa được vào tai cho lắm. Có thể là nhiều anh em bảo là nhức đầu. Thì đúng là do cái trình độ của mình, thứ nhất là nó chưa được tốt, thứ hai nữa là mình cũng cần phải có cái thời gian làm quen, và cũng phải chỉnh sửa dần dần để mà cố gắng thêm một cái chút màu sắc nào đó của riêng mình vào. Nên là có những chỗ chưa được tốt cho lắm thì rất mong anh em có thể là thông cảm cho mình, hoặc là có thể là góp ý thêm cho mình. Và mình cũng cần một chút thời gian để mà thay đổi dần dần. Chung là học hỏi, và cũng muốn thêm một cái gì đó khi mà đọc nó có một cái gì thú vị chẳng hạn. Rồi ok, thì mình cũng chỉ có đôi lời như vậy thôi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 116 của bộ truyện. Mọi người nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên đón đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh và Trương Mặc đang có những giây phút rất là hạnh phúc ở bên nhau. Trường Sinh hứa với cả Trương Mặc rằng là sau này hắn nhất định sẽ bù đắp lễ giá cho nàng. Lúc đó thì áo bào phượng, nghi trượng xe ngựa sẽ đầy đủ mọi thứ. Nghe lời của Trường Sinh nói, Trương Mặc không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Trường Sinh vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà trong tình cảnh này, lời nào cũng thành thừa thãi. Điều hắn nghĩ thì Trương Mặc hiểu rõ. Tấm lòng của nàng hắn thấu suốt. Đã hiểu nhau tường tận thì mọi lời nói cũng chỉ như là vẽ rắn thêm chân. Hai người nằm nghiêng đối diện im lặng nhìn nhau. Nụ cười nhẹ luôn thường trực ở trên môi của Trương Mặc. Qua cử chỉ và biểu cảm của nàng, Trường Sinh biết nàng đang rất là vui. Hắn cũng muốn dùng nụ cười để cho nàng biết lòng của mình rộn ràng. Nhưng nụ cười của hắn không được bình thản tự nhiên như nàng, vẫn lấp lóe đâu đó chút bồn chồn phải náy. Tất nhiên, Trương Mặc cũng hiểu nỗi bất an trong lòng của Trường Sinh. Nhưng lúc này đây thì lời an ủi nào cũng trở nên hời hợt, không gì sâu sắc và đúng lúc hơn việc nàng chủ động ôm lấy hắn. Thấy Trương Mặc giang tay ôm mình, Trường Sinh vô cùng cảm động. Hắn biết nàng làm như vậy để hắn yên lòng. Kỳ thực thì không chỉ có cử chỉ này, mà mọi chuyện đêm nay đều do Trương Mặc chủ động. Nàng chủ động vì thương hắn còn trẻ, mặt mỏng nữa. Phải biết rằng Trương Mặc là huyết mạch chân truyền của Thiên Sư, là khuê tú danh môn. Việc nàng buông bỏ kiêu hãnh, chủ động trao thân là điều chẳng thể dễ dàng. Sự tinh tế và thấu hiểu cùng với bao dung hạ mình ấy, hắn phải khắc cốt ghi tâm. Người đời vẫn thường dùng thở ra hương lan để tả hơi thở trong lành của người thiếu nữ, nhưng phần nào đó có chút cường điệu. Người thường làm sao có thể có hương lan, nhưng riêng Trương Mặc là ngoại lệ chân chính. Chẳng những hơi thở mà ngay cả người của nàng cũng thoảng hương lan dịu nhẹ, nồng nàn quyến rũ, thấm sâu lòng người. Trường Sinh luôn thắc mắc nguồn gốc hương lan trên người của nàng. Đêm nay hắn đã tìm ra đáp án. Cái mùi hương tương mát ấy phát ra từ chính cơ thể của nàng. Tuy nhẹ nhàng nhưng rõ rệt, dù nồng nàn nhưng không gắt. Dù đã được Trương Mặc ôm trong lòng, nhưng Trường Sinh không dám táo bạo, thượng hạ kỳ thủ. Dù trước đó đã liều lĩnh một lần, khi bình tĩnh lại, dũng khí cũng vơi đi. Thật ra hắn cũng muốn cảm nhận, nhưng mà không dám manh động. Thấy búi tóc của Trường Sinh hơi rối, Trương Mặc nhẹ nhàng đưa tay gạt mái tóc che mắt trái của hắn ra sau tai. Chỉ có kẻ nông cạn mới cần non cao biển thể, lời ngon tiếng ngọt. Trường Sinh và Trương Mặc đều là người tu hành, thông minh hơn người, lại hiểu nhau. Không cần phải nhiều lời vẫn thấu lòng của đối phương. Sau cơn xúc động thì Trường Sinh chỉ thấy lòng yên bình, thoải mái nhẹ nhàng, linh quang tụ lại, trí tuệ lại trở về. Tỉnh táo trở lại, điều đầu tiên hắn nghĩ là tại sao Trương Mặc lại làm như thế? Cả hai người đều luyện khí, dẫu nhớ nhung thì cũng không cần nam nữ thường tình khó kìm lòng. Hơn nữa trận chiến vừa dứt, hắn người còn đầy thương tích, lại không có nơi an toàn thanh nhã. Sao nàng lại chọn lúc này để hắn cùng hắn chăn gối? Trước hết là có thể loại trừ tùy hứng, bởi vì rõ ràng Trương Mặc cối sắp đặt. Sau trận chiến thì nàng mới tìm thấy tháp đá này, hoặc là có thể nàng đã biết trước. Nhưng chăn đệm thì chắc chắn là được mang tới sau buổi trưa. Điều này chứng tỏ rằng nàng đã suy tính kỹ. Hai người sẽ chia tay ngày hôm nay, ngày tái ngộ vô kỳ. Giả thiết này cũng không đúng, bởi vì trước giờ họ gặp ít xa nhiều, bao lần biệt ly thì Trương Mặc chưa từng biểu lộ gì cả. Cũng chẳng phải tùy hứng, cũng chẳng phải vì sắp xa nhau, vậy tại sao nàng đột nhiên hành động như vậy? Nghĩ không ra đáp án, Trường Sinh bắt đầu hồi tưởng chi tiết. Hắn vẫn luôn tin chi tiết chính là đáp án. Tĩnh tâm suy nghĩ, hắn chợt nhớ ra một tình tiết cực kỳ quan trọng. Là trong giây phút sắp mất kiểm soát, Trương Mặc đã siết chặt ôm hắn, không cho hắn cơ hội thoái lui. Dù không có thông thạo chuyện nam nữ, nhưng nghe nhiều năm, hắn cũng đại khái hiểu. Việc Trương Mặc không cho hắn rút lui, hậu quả trực tiếp là có thể dẫn đến có thai. Hiểu ra điểm này, hắn biết Trương Mặc làm như vậy là muốn để lại cho hắn hậu duệ. Nhưng vấn đề lại nảy sinh ở đây là tại sao Trương Mặc lại đột nhiên muốn để lại hậu duệ cho hắn? Con gái bình thường muốn có thai thì phần lớn là để buộc đàn ông lại. Trương Mặc chắc chắn không nghĩ như vậy. Nàng biết hắn là người tử tế, mà đã tử tế thì không cần phải buộc. Kẻ xấu thì có thai cũng chẳng buộc được mà. Khi mà đang suy nghĩ vô ích thì vết thương ở trên chân của Trường Sinh bỗng âm ỉ đau. Cơn đau đến bất ngờ khiến Trường Sinh bừng ngộ. Từ cơn cuồng phong bão táp đến cái ôm nhẹ nhàng lúc nãy, Trương Mặc chưa hề chạm vào vết thương nào trên người của hắn. Hắn có ít nhất 7-8 vết thương. Nàng tránh được hết thảy, chứng tỏ luôn cẩn trọng né tránh. Đáp án rõ ràng, Trương Mặc đồng chăn gối với hắn là bởi vì thấy hắn xông pha trận mạc bất chấp sinh tử. Nàng lo sợ một ngày nào đó hắn gặp biến cố, nên muốn để lại cho hắn một giọt máu. Lờ mờ hiểu được dụng ý của nàng, Trường Sinh trào dâng một nỗi cảm động. Phụ nữ chỉ thật lòng yêu một người đàn ông thì mới có thể nuôi dưỡng tang phụ tử. Hậu quả trực tiếp là cả đời thủ tiết. Qua đó thấy được tấm lòng chân thành và tình cảm thủy chung của Trương Mặc. Hồi tưởng và kiểm chứng, hắn càng tin suy đoán của mình. Từ cái việc chặt tay Đông Phương Thần cho đến trận chiến hay đấu với người, hắn luôn liều mạng không sợ chết. Trương Mặc chắc chắn là phát hiện hắn dễ dàng hành động nông nổi nên lo lắng cho an nguy của hắn. Nỗi lo ấy không thừa. Đi sông lâu ngày khó tránh ướt chân mà. Thành công 100 lần chẳng sao, nhưng thất bại 1 lần cũng là mất mạng. Nghĩ đến đây, hắn chợt nghĩ thêm khả năng khác, là việc Trương Mặc cùng hắn chăn gối thì cũng có thể mang ý là buộc hắn. Nhưng buộc ở đây không phải sợ hắn thay lòng, mà là để hắn có chỗ vấn vương, sau này hành sự chín chắn hơn, không còn tùy tiện liều lĩnh nữa. Dụng tâm lương khổ là gì chứ? Hành động của Trương Mặc chính là như vậy, là không chỉ lương khổ mà còn vô cùng thông minh. Người đàn ông không vợ không con như là một con sói hoang, hành sự sẽ thường tùy tiện, tùy hứng, bất cần hậu quả. Tuy nhiên nếu ở nhà có vợ con ngóng đợi thì sẽ khác. Đàn ông sẽ nghĩ nhiều để an toàn bản thân, được sống sót trở về. Hiểu rõ ngọn nguồn rồi, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Trương Mặc. Vừa thấy ánh mắt của hắn vừa mơ hồ, Trương Mặc biết Trường Sinh đang suy nghĩ, nhưng không rõ nghĩ gì. Lúc này thấy mắt của hắn sáng rực, thì nàng biết hắn đã có đáp án, mỉm cười chờ hắn lên tiếng. Trường Sinh chỉnh lý tư tưởng, nói khẽ. Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, không thân thích, không vướng bận. Nhiều năm cô độc khiến ta hành sự cực đoan, không kiêng nể gì. Ra trận ta không sợ chết, không tiếc mạng. Sau này sẽ không thể được nữa, làm gì ta cũng sẽ nghĩ đến nàng trước, được chứ? Nghe lời của hắn, ánh mắt của Trương Mặc lập tức đỏ hoe. Nàng là nữ đạo sĩ Thượng Thanh, là con gái thiên sư, vốn tuân thủ lễ nghi, giữ mình trong sạch. Hành động đêm nay thực sự là hạ mình phá lệ. Trường Sinh nói như vậy chứng tỏ đã hoàn toàn hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Trường Sinh lại nói tiếp. Nàng cũng đừng quá lo lắng cho ta. Đừng thấy ta hành sự quyết liệt mà tưởng ta liều. Giết 1000 địch tổn 800 quân ta nhận, nhưng ngọc đá cùng tan, lan cỏ cùng cháy thì ta tuyệt đối không làm đâu. Rất tốt. Trương Mặc gật đầu hài lòng. Nàng đừng quên, ta là thiên mệnh chi nhân, không dễ chết đâu. Trường Sinh cười cười mà nói. Dù biết hắn đang an ủi, nhưng Trương Mặc vẫn mỉm cười gật đầu, bởi vì đó là sự thật. Trường Sinh lại nói tiếp. Trận này ta tuy là nhiều thương tích, nhưng cũng chỉ toàn là vết thương ngoài da. Ta còn mang theo một vảy ngược có thể triệu hồi thanh long. Đến bước đường cùng, ta có thể triệu hồi thanh long xoay chuyển càn khôn, thua biến thành thắng. Trương Mặc biết hắn nói như vậy là để cho nàng yên lòng, cảm động siết chặt hắn hơn. Chạm vào da thịt của nàng, tim của Trường Sinh đập mạnh, tâm trí vừa sáng suốt lại mơ hồ. Thấy nàng không chống cự, hắn lấy dũng khí lại ra tay lần nữa. Lần này hắn không rụt rè, cẩn thận nữa mà là đường hoàng, không che giấu. Khi hắn hành động thì Trương Mặc lập tức nhận ra, nàng ôm hắn, cảm nhận được không chỉ đôi tay của hắn. Trai trẻ khí thịnh, không cần phải đổ dầu thêm lửa, một tia lửa thôi cũng đủ bùng cháy. Có kinh nghiệm trước đây rồi, lần này hắn mạnh dạn hơn. Trương Mặc cũng không từ chối, lại một trận điện chớp mưa rào nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng, hai người cứ nằm đó nói chuyện. Lần này hai người bàn việc chính sự và quân vụ. Trường Sinh không phải kẻ võ biển, hắn từng chủ trì hộ bộ và ngự sử đài, rất rõ hiện trạng của nhà Đường hiện tại. Trương Mặc trước khi cầm quân thì chưa từng làm quan, nhiều việc cũng cần hỏi hắn. Cuộc nói chuyện sau thì chủ yếu là Trương Mặc hỏi, Trường Sinh đáp. So với sự khiêm tốn của nàng, hắn có vẻ lơ đãng. Thật ra không hẳn, mà là một tâm hai việc, vừa trả lời vừa tay không ngơi. Hắn vừa cảm nhận sự ấm áp ngọc ngà, vừa suy nghĩ thông suốt mọi thứ. Đại Đường lúc này vốn như là con thuyền chồng chành, nội ưu ngoại hoạn. Việc hoàng đế bị đánh cháo khiến cho triều đình thêm điêu đứng. Cũng may là trận này đại thắng, thu nạp đám hàng binh khiến quân số của Trương Thiện tăng lên gấp đôi. Việc thu phục các thành ở Hán Trung sau này sẽ không gặp nhiều trở ngại nữa. Thế nhưng mà Chu Toàn Trung bây giờ đã tạo phản, cấu kết với cả đám tôn nho tạo thế ỷ giúp. Sau khi bình định Tây Nam Đạo, gồm có Hán Trung trong đó, quân ta phải lập tức tiến về Đông, hợp binh với cả quánh quân mới của Đồng Trần. Lúc đó quân của Trương Thiện sẽ lên tới 30 vạn, Chu Toàn Trung và Tôn Nho cộng lại khoảng 50 vạn. Dù vẫn hơi yếu thế, nhưng vẫn có thể đánh được. Điều cho Trường Sinh lo lắng nhất là quân Nhu và Lương Bổng. Hiện tại thì kho bạc trống rỗng, quân số càng đông thì nhu cầu càng lớn. Triều đình không trông cậy được, chỉ có thể lấy từ các thành của Hán Trung để giải quyết tạm thời. Còn về phần Long Hạo Thiên thì tạm thời là chưa quản được hắn, cứ để cho tên đó đánh Tây Xuyên thu phục xong rồi tính sau. Tên này rất dễ ôm quân tự trọng, nhưng gần đây chưa dám công khai làm phản. Bàn xong việc thì cũng là vừa canh năm, trời sắp sáng. Trường Sinh lại nổi lòng, nhưng rốt cuộc không dám động. Không phải không muốn, không thể hay là không được phép, mà bởi vì xương đau thôi, không dám cử động. Đành bỏ cuộc, hai người đứng dậy chỉnh trang, chải tóc, mặc quần áo. Trong bóng tối thì Trường Sinh còn dám gan góc làm gì đó, nhưng trời vừa sáng, chút dũng khí liền rút hết. Hắn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Trương Mặc, vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, bồn chồn đợi trên cầu thang. Trương Mặc biết hắn trẻ tuổi mặt mỏng, để tránh cho hắn lúng túng, nàng vừa mặc quần áo vừa chải tóc vừa nói chuyện. Người cứ yên tâm xử lý việc địa chi đi, hãy luôn đề phòng giặc hoa. Cái việc dẹp loạn thì giao cho chúng ta là được. Quân nhu lương thảo thì ngươi cũng đừng lo, ngắn hạn chúng ta còn tự giải quyết được. Được, Trường Sinh đáp. Trương Mặc lại nói, từ đây đi khoảng 20 dặm về phía nam, có ngã rẽ đi đông. Chốc nữa ngươi đừng về doanh trại nữa, nhân lúc đại quân chưa xuất phát, hãy đi vòng về phía nam một chút rồi thẳng đến Hà Bắc Đạo hội họp với cả đám thuộc hạ của mình. Ta nhớ rồi, Trường Sinh lại đáp. Người cũng đừng lo chúng ta, khó khăn thường tình ta và đại ca đều xử lý được. Gặp việc khắc búa đặc biệt, ta nhất định sẽ báo cho ngươi biết, tuyệt đối không giấu giếm. Trương Mặc dừng lại một chút rồi nói thêm, mấy sư huynh của ngươi, ngươi cũng đừng quá lo, họ không phải trẻ con, đều có khả năng tự bảo vệ mình. Ừ, Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc lại nói, ta nói như vậy là bởi vì thấy ngươi luôn cố gắng che chở thân hữu bên mình. Ngươi làm rất tốt, nhưng sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, có việc không phải sức người có thể khống chế được. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Ta hiểu, Trường Sinh lại gật đầu. Lời của Trương Mặc đúng thật. Thuở nhỏ ở vương gia quản cô độc, chịu nhiều ghẻ lạnh, bất hạnh tuổi thơ khiến cho hắn coi trọng tình nghĩa khác thường. Chút thiện ý của người khác hắn đều khắc ghi. Vì vậy hắn đặc biệt quan tâm đến Trương Mặc, huynh muội của nàng cùng đồng môn và đại đầu nữa. Nghe thấy tiếng xếp chăn trong thạch thất, Trường Sinh vội vàng quay vào. Thấy Trương Mặc đang sửa chăn, hắn liền giúp một tay. Trong doanh đông nhiều người tai mắt, chăn đệm này không tiện mang đi, cứ để lại đây thôi, Trương Mặc nói. Ta sẽ mang đi cho, Trường Sinh đáp. Sao cơ? Trương Mặc nghiêng đầu nhìn hắn. nơi này không kín đáo lắm, lỡ may có người đến thì sao? Đồ của nàng dùng, người khác không được dùng. Hắn nhanh tay cuộn chăn. Hơn nữa sắp tới ta đi nhiều nơi cũng cần chăn đệm mà. Thấy Trương Mặc nhíu mày, hắn lập tức đoán được ý của nàng, vội vàng nói: trên đường bắc tiến, ta sẽ tìm chỗ giặt sạch, yên tâm. Nghe vậy thì Trương Mặc mỉm cười gật đầu. Một trong nhiều lý do nàng yêu Trường Sinh chính là sự thông minh tinh tế của hắn. Trường Sinh gói chăn đệm vào rồi quay ra đi trước. Xuống bậc thang, hắn luôn hơi nghiêng người bước chậm. Hắn tưởng Trương Mặc sẽ bước đi khập khiễng, nhưng không ngờ nàng lại đi bình thường, chỉ là hơi nhíu mày. Không để ý kỹ thì khó nhận ra. Khi mà đến chân tháp, ra khỏi cổng núi, Trường Sinh đứng ngoài nhìn quanh, vừa xác định xem có ai không, vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Thấy hắn đi ra thì Hắc công tử lập tức từ đằng xa chạy đến. Người hay ngựa muốn được yêu ái thì phải đủ tự giác. Hắc công tử không cần buộc thì cũng chẳng bao giờ chạy lung tung cả. Trường Sinh lấy dây từ túi yên ra buộc chặt chăn đệm. Hai người lên ngựa quay về hướng đông. Trên đường trở về, cả hai đều im lặng. Thật ra thì Trường Sinh muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy lời nào cũng là dư thừa. Cả hai đều biết lòng của nhau. Những câu như vĩnh bất tương phụ, triệu tịch tương tư, chỉ thêm sáo rỗng nông cạn mà thôi. Một lát sau thì họ về đến quan lộ. Trương Mặc mỉm cười chỉ tay về phía nam nói: đi đường cẩn thận đó. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi: nơi này thuộc về huyện nào quản lý vậy? Là Thuận Chính. Trương Mặc đáp rồi hỏi: ngươi hỏi làm gì? Trường Sinh bèn nói: trên đường bắc tiến. Trên đường bắc tiến, gặp Trịnh Trạm ta sẽ viết thư báo hộ bộ, lệnh cho huyện Thuận Chính cấp bạc trùng tu Huyền Thanh Quán, sau đó sẽ cử binh đóng giữ. Tầng 9 của tháp đá cấm tuyệt ai đặt chân đến, những kẻ trái lệnh trảm lập tức. Nghe lời hắn, Trương Mặc vô cùng cảm động. Chân đệm của chúng ta thì ngươi đã mang đi rồi còn gì, không cần hưng sư động chúng hao tổn dân lực như vậy đâu. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói: không được, nơi này từ nay về sau ta tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai đặt chân tới. Chúng ta vì đại đường quên mình, hết lòng mà tận tụy, tu một cung quán có gì không được chứ. Hơn nữa trùng tu cũng không tốn bao nhiêu bạc, 1 vạn lạng là đủ rồi. Thấy hắn quyết tâm như vậy, Trương Mặc đành mỉm cười gật đầu: thôi, tùy ngươi vậy. Được rồi, ta đi đây, nàng bảo trọng đó. Trường Sinh cười cười. Trương Mặc gật đầu cười, chắp tay thi lễ: phúc sinh vô lượng thiên tôn, cung tống vương gia. Trường Sinh cũng cười khúc khích, giật cương thúc ngựa phi nước đại về hướng nam. Trương Mặc thì không đứng đó nhìn theo. Khi mà Trường Sinh lên đường thì nàng cũng thúc ngựa về phía bắc. Hai ngựa ngược hướng, mỗi người một nơi. Đi về phía nam 20 dặm, Trường Sinh quả nhiên thấy lối rẽ đi về phía đông, liền ghìm cương ngựa rẽ hướng đông bắc. Đi vài chục dặm thì trước mặt xuất hiện một con sông nhỏ, đáy sông toàn sỏi cát, nước trong vắt. Trường Sinh xuống ngựa vốc nước rửa mặt, thấy nước trong định lấy chăn đệm trên lưng ngựa xuống giặt, thì đúng lúc đó trên cao vọng xuống tiếng của Ba Đổ Lỗ: nhị sư đệ, nhìn kìa, là Lão Ngũ kìa. Nghe tiếng thì Trường Sinh ngẩng đầu, thấy Ba Đổ Lỗ cưỡi Hỏa Kỳ Lân chở theo Lý Trung Dung từ phía tây bay tới. Gặp Trường Sinh thì Ba Đổ Lỗ vội vàng bảo Hỏa Kỳ Lân bay tới: Lão Ngũ, tối qua không phải ngươi đi rồi sao? Sao vẫn còn lang thang ở đây thế? Trường Sinh không ngờ lại gặp lại hai người ở đây, đành tùy miệng mà đáp: Ta gặp chút việc, bị trễ thôi. Ba Đổ Lỗ bẹt hét lên: nhị sư đệ đã làm suốt đêm, vừa xong mấy thứ thuốc súng gì gì đó, chúng ta cũng đang định về Thư Châu đây. Thấy Ba Đổ Lỗ định cho Hỏa Kỳ Lân hạ xuống, Trường Sinh sợ họ thấy chăn đệm trên lưng ngựa, vội vàng hét: Hai huynh cứ đi đi, ta cũng phải đi luôn đây. Không sao, nói vài câu đã chứ. Ba Đổ Lỗ bẹt hét: Cũng được. Cũng được thôi. Trường Sinh bí bách, đành dùng kế dĩ thoái vi tiến, nghĩa rằng là đêm qua ta trúng gió, huynh xuống đây, ta sẽ mài chút sừng Hỏa Kỳ Lân làm thuốc dẫn. Tất nhiên là Hỏa Kỳ Lân chính là bảo bối của Ba Đổ Lỗ. Nghe Trường Sinh muốn mài sừng của nó thì Ba Đổ Lỗ lập tức bảo thú cưỡi bay lên cao. Thôi thôi thôi, chúng ta đang gấp việc lắm, không xuống nữa đâu. Ngươi là lang y, tự tìm thuốc mà uống đi nhá. Thấy kế sách của mình thành, Trường Sinh lập tức lên ngựa. Ba Đổ Lỗ ngốc nghếch, Lý Trung Dung thì không hề ngốc. Hắn đã phát hiện chăn đệm trên lưng ngựa. Suy nghĩ chốc lát thì hiểu ra lý do Trường Sinh còn ở đây. Tâm tình tốt, hắn buông lời trêu ghẹo: Lão ngu, chúc mừng ngươi nhé. Trường Sinh nghe vậy mặt đỏ bừng bừng, giật cương thúc ngựa chạy về hướng bắc. Thôi, hai sư huynh bảo trọng, ta đi đây. Trường Sinh thúc ngựa về hướng bắc, còn Ba Đổ Lỗ và Lý Trung Dung thì cưỡi Hỏa Kỳ Lân về phía đông. Ba Đổ Lỗ không hiểu tại sao Lý Trung Dung nói như vậy, tò mò gặng hỏi mãi. Càng không nói hắn càng hỏi, hai người cứ như vậy mà ồn ào đi về phía đông. Xa danh trại rồi, Trường Sinh vận khí nối với Hắc Công Tử, thẳng cánh bay lên trời mà tăng tốc. Giờ thìn buổi sáng, đi ngang qua dịch trạm, hắn tạm dừng viết thư gửi hộ bộ, lệnh cấp bậc trùng tu huyện Thanh Quán. Thư nhấn mạnh rằng là khi trùng tu thì tất cả thợ và nha dịch không được lên tầng 9. Dù lệnh cấm khiến họ nghi hoặc, hắn không muốn ai lên đó nữa. Thật ra tầng 9 không cần sửa, vốn không có cửa sổ mà. Dịch trạm ở đây có nhiều chăn đệm sẵn. Nghĩ chăn đệm giặt xong còn phơi, Trường Sinh lấy vỏ chăn, vỏ gối sạch, bọc chăn đệm đêm qua vào, lại bảo dịch tốt lấy thêm 4 bộ chăn đệm buộc mang theo nữa. Chỉnh đốn xong xuôi rồi, hắn lại lên ngựa lên đường. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Trường Sinh lúc này thì cực kỳ là thoải mái. Dù là trong người mang thương tích, nhưng mà Trường Sinh không hề dừng nghỉ dọc đường, cứ một mạch phi nước đại. Chút thời gian tranh thủ được thì đã bị những biến cố liên tiếp gần đây lãng phí hết. Tính toán thời gian thì lũ Hoa Khấu bị dụ về Nhật Bản, giờ đang trên đường quay trở lại. Nếu phản ứng đủ nhanh, có lẽ chúng đã tới nơi rồi. Nhưng mà hắn gấp rút không chỉ để tranh thủ thời gian với Hoa Khấu, hắn còn muốn tới Thẩm Châu sớm nhất có thể. Tốc độ đủ nhanh, thời gian lưu lại đủ ngắn thì sẽ che giấu được việc hắn đã trú cả đêm tại đây. Như vậy thì đại đầu bọn họ sẽ không tò mò về chuyện hắn làm trong đêm ấy. Ngựa huyết thống tuy là sức bền tốt nhưng cần nghỉ giữa đường, Hắc Công Tử thì không. Trong cơ thể nó có thi độc, dù chạy bao lâu thì nhiệt độ cũng chẳng tăng. Lại nói thì Trường Sinh tới Thẩm Châu vào buổi sáng ngày hôm sau. Khi hắn tới thì đại đầu bọn họ chưa tới. Không phải bị trễ mà là ngựa huyết thống chỉ chạy được trên đường, còn Hắc Công Tử được hắn trợ lực bằng linh khí có thể bay vượt núi. Đợi cổng thành mở, Trường Sinh dắt ngựa vào, tìm một tiệm rèn thay móng cho Hắc Công Tử. Sau đó ăn qua loa trên phố, rồi lại ra cửa nam nghỉ chân ven rừng bên ngoài thành. Khí hậu của Thẩm Châu vùng biên cương Đông Bắc lạnh hơn Hán Trung nhiều. Nhưng may hôm nay trời đẹp, Trường Sinh dựa vào gốc cây nhắm mắt thư giãn, buông lỏng người, chốc lát đã thấy buồn ngủ. Đúng vào lúc hắn sắp chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng đâu phía nam vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Đúng vào lúc khi mà Trường Sinh sắp chìm vào trong giấc ngủ thì phía nam bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trường Sinh thì đã quá quen thuộc với cả tiếng ngựa huyết thống, chỉ nghe âm thanh thôi đã biết không phải là của đại đầu bọn họ. Cũng bởi vì đang mệt mỏi lại thiếu ngủ, hắn mệt tới mức chẳng muốn mở mắt. Nhưng tiếng vó ngựa gần hơn, hắn vẫn gượng ngẩng đầu liếc nhìn. Nhưng không ngờ vừa liếc một cái thì phát hiện ra sự bất ngờ. Chính là cái người đang cưỡi ngựa đi đầu, không ngờ lại là Thích Huyền Minh. Vừa thấy Thích Huyền Minh, Trường Sinh định vẫy tay gọi thì chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Không phải là Thích Huyền Minh, mà chính là con ngựa của hắn. Con ngựa này tuy khỏe nhưng không phải ngựa huyết thống. Trong lúc mà Trường Sinh vẫn còn đang nghi hoặc, Dương Khai và Dư Nhất cũng phi ngựa tới. Dù cưỡi ngựa đi nữa nhưng bọn chúng vẫn không phải là ngựa huyết thống. Vừa ngủ gật nên hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng hai người xuất hiện sau cùng đã lập tức khiến hắn giận dựng tóc gáy hết cả buồn ngủ. Bởi vì trên lưng con ngựa cuối cùng đó là một người lùn, chính là Đại Đầu, chính hắn rồi. Tình huống tương tự hắn từng gặp. Trước đây Oa Khấu đã từng giả dạng hắn và Đại Đầu đột nhập doanh trại của Trương Thiện để âm mưu bất chính. Nhưng may khi ấy hắn tới doanh trại, bắt gặp và vạch trần được. Lần này năm kẻ xuất hiện rõ ràng lại là Oa Khấu giả mạo. Trường Sinh vừa định chào bọn họ, nhưng giờ phát hiện toàn là giả, liền nhắm chặt đao định xông lên. Nhưng sau phút trầm tư, hắn đổi ý, lùi nhanh vài bước trốn sau thân cây. Hắc công tử cũng cực kỳ thông minh, vừa thấy Trường Sinh lẩn vào rừng cũng lập tức đi theo hắn. Năm tên giả mạo kia phi ngựa thẳng tới cổng thành, không quay lại nên không phát hiện ra Trường Sinh đang đắp. Đợi cho bọn chúng qua cổng thành rồi, Trường Sinh mới bước ra. Lý do hắn không vội vàng động thủ bởi vì không phải sợ địch đông, mà bởi vì không hiểu tại sao chúng lại giả dạng hắn và Đại Đầu. Hơn nữa địch năm tên, đánh nhau thì hắn không chắc diệt được hết. Nếu như để lọt một hai tên ắt lộ tin tức. Suy nghĩ trong chốc lát, tay trái Trường Sinh khẽ động, lấy từ ống tay áo ra một tờ phù, nhanh tay vẽ ẩn thân phù, dán lên người liền biến mất. Hắn lén lút theo bọn địch vào trong thành. Lại nói thì năm tên giả mạo vào trong thành thì không giảm tốc mà phi nước đại về hướng bắc. Đang tưởng chúng đi định xuyên qua thành, nhưng bỗng dưng tại ngã tư giữa thành, chúng đột ngột rẽ sang hướng đông. Trường Sinh liền thi triển truy phong quỷ bộ bám sát theo chúng hướng đông qua nhiều con phố, tới khi mà chúng dừng bước tại một quán trọ vắng vẻ. Thấy bọn chúng vào quán, hắn cũng lén vào theo. Bọn Oa Khấu này đi thẳng tới quán trọ chứng tỏ không phải lần đầu. Vào quán rồi, cái tên giả dạng Trường Sinh nói chuyện với cả chủ quán, hỏi xem có đủ phòng trống hay không. Nghe xác nhận, chúng liền lấy 5 phòng, lại dặn tiểu nhị chăm ngựa cẩn thận. Trường Sinh cứ tưởng chủ và tiểu nhị quán này quen biết bọn chúng, nhưng qua thái độ và giọng điệu, rõ ràng là họ không biết chúng. Nếu không quen thì nghĩa là bọn này có lẽ mới tới đây lần đầu, hoặc giả lần trước chúng đội lốt khác. Bọn chúng hẳn là tới từ nơi xa. Phong trần vội vã, vào quán xong liền lập tức bảo tiểu nhị chuẩn bị cơm. Người nói chính là tên giả dạng Trường Sinh, không chỉ là hình dáng giống hệt mà cử chỉ cũng y như là thật tới 7-8 phần, ngay cả giọng điệu cũng chẳng khác. Trong lúc đợi cơm thì chúng thì thào trao đổi gì đó. Bởi vì giọng nói rất nhỏ, lại sợ bị phát hiện không dám tới gần, Trường Sinh không nghe rõ ràng, chỉ nghe được những thứ vụn vặt. Trước hết là phải xác định bọn chúng nói tiếng Nhật, chứng minh suy đoán của hắn là năm tên giả mạo này đều là người Oa. Oa Khấu trước đây thì đã nhiều lần dùng chiêu giả dạng này. Phục bộ Hương Nại đã từng giả dạng Trương Mặc ám sát hắn. Phục bộ Chính Hùng thì giả dạng hắn đột nhập doanh trại hại Trương Thiện huynh muội. Hai lần trước thì đều thất bại. Oa Khấu biết hắn dùng lại chiêu cũ không lừa được Trường Sinh. Oa Khấu hẳn biết là dùng lại chiêu cũ không lừa được Trường Sinh. Và lại tận Thẩm Châu ở tận Đông Bắc xa xôi, chúng giả dạng 5 người bọn ta ở đây để làm gì chứ? Trong lòng đầy nghi hoặc thì Trường Sinh nín thở lắng nghe. Dù vậy thì vẫn chỉ nghe được những câu rời rạc, là tiếp đầu. Chỉ được thành công đều không ở trung thổ, ta không có cơ hội thứ hai. Qua mấy câu vụn vặt, Trường Sinh rút ra hai thông tin quan trọng, là năm tên oa khấu sắp tới sẽ gặp ai đó để mà cùng thực hiện một việc hệ trọng nào đó. Thất đại gia tộc trước đây bị chúng lừa về Nhật hẳn là chưa quay lại. Thiếu trợ lực của bọn họ thì chúng không đủ tự tin vào việc sắp làm. Cũng bởi vì ẩn thân phù chỉ có hiệu lực nửa nén hương, Trường Sinh không dám ở lại lâu. Đang định rút lui thì tên cầm đầu lên tiếng, lần này không hạ giọng nên Trường Sinh có thể nghe rõ. Ăn xong nghỉ ngơi, đến giờ thân lên đường, phải tới nơi trước canh ba. Nghe vậy thì Trường Sinh biết là giờ thân chúng sẽ không đi, liền lặng lẽ rút lui. Đúng lúc đó thì tên giả dạng đại đầu đứng dậy nói: ta đi giải quyết đây, có ai đi cùng ta không? Trong oa khấu có gia tộc phục bộ giỏi dị dung, không chỉ tự biến hình mà còn giúp người khác biến dạng. Nhưng thay đổi hình dạng dễ, thay đổi chiều cao khó. Trong oa khấu chỉ có Tả Tả Mộc, học qua cái thu cốt công mới làm được điều đó. Trường Sinh đã từng tiếp xúc nhiều với cả Tả Tả Mộc, rất quen giọng của hắn. Dù là tên này nói giọng rất giống đại đầu, nhưng qua âm cuối thì vẫn nhận ra rất có thể chính là cái thằng nhát cái Tả Tả Mộc. Thấy không ai đứng dậy, tên lùn đi ra một mình ra sân sau. Thấy tình hình như vậy, Trường Sinh vội vàng vòng qua đại sảnh, men theo chuồng ngựa phía sau lẻn vào sân sau. Hầu hết các quán trọ đều có một sân sau rộng lớn, chủ yếu dùng để khách trọ, ở đỗ xe ngựa. Quán trọ mà bọn oa khấu Nhật Bản này chọn thì cũng không ngoại lệ. Sân rộng đến 10 trượng vuông. Khi mà Trường Sinh đến sân sau, tên lùn đang thập thò ngoài nhà vệ sinh ở góc Tây Bắc, ngó nghiêng vào bên trong. Vốn đã nghi ngờ tên lùn này chính là Tả Tả Mộc. Vừa thấy hắn hành động kỳ quặc bên ngoài nhà vệ sinh, Trường Sinh càng khẳng định đây chính là Tả Tả Mộc. Không phải bởi vì hắn ta lén lút đáng ngờ, mà bởi vì sân sau có hai nhà vệ sinh, một ở Tây Bắc còn một ở Đông Bắc. Người Trung Nguyên đều biết nhà vệ sinh cũng tuân theo quy tắc nam tả nữ hữu, chỉ có bọn oa khấu thì mới không phân biệt được đâu là nhà vệ sinh nam nữ. Có lẽ nhìn thấy bồn tiểu dành cho nam ở trong nhà vệ sinh, Tả Tả Mộc bước vào nhà vệ sinh ở góc Tây Bắc. Nhìn quanh không thấy ai, Trường Sinh liền tháo bùa ẩn thân, đi theo Tả Tả Mộc vào trong nhà vệ sinh. Tả Tả Mộc lúc này liền cởi dây lưng, vừa thấy Trường Sinh đến vội vàng cúi đầu chào. Tên lùn đang cởi dây lưng thấy Trường Sinh đi vào liền cúi đầu: đại ca. Thấy tên này hình như không nhận ra mình, Trường Sinh nhíu mày lại. Tên lùn cứ như thế mà vô tư cởi dây lưng, vừa đi tiểu vừa nói bằng tiếng Nhật: lần này đại ca thân chinh, chuyến này ắt chúng ta thắng lợi. Trường Sinh cũng buồn tiểu, tiện thể giải quyết, nói: vốn cứ tưởng là ngươi nhát gan thôi, không ngờ còn giỏi nịnh hót đến như thế. Tên lùn thì vẫn chưa nhận ra đây chính là Trường Sinh thật, nghe vậy châm chọc chỉ cười khì khì: mà ngươi quen Lý Trường Sinh, thấy ta cải trang như vậy, có sơ hở nào không? Trường Sinh hỏi. Tên lùn nghe vậy đột nhiên biến sắc nói: à, đại ca sao lại nói như vậy? Tôi với cả tên tiểu tặc tử đó chỉ gặp đúng có một lần thôi. Trường Sinh nghe vậy mỉm cười, xem ra tên này không phản bội mình, bởi vì hai người thì không chỉ gặp một lần. Tên lùn này không ngu, Trường Sinh thì khác thường liền nhìn kỹ. Khi mà ánh mắt hạ xuống, tên lùn toát mồ hôi lạnh, quay phắt lại chỉ Trường Sinh nói: hả? Ngươi không phải đại ca, ngươi chính là Trường Sinh. Tên lùn nó thì đang đi tiểu giờ, quay người đột ngột khiến nước tiểu bắn về phía của Trường Sinh. Cũng may mà Trường Sinh né kịp. Quần áo khá giống nhau, sao ngươi nhận ra được chứ? Tên lùn vội vàng kéo quần lên ngượng ngùng chỉ tay: Tại vì của đại ca làm sao to được thế kia chứ. Cả hai đều ngượng ngùng. Thực ra thì Trường Sinh cũng không to, chỉ do mới qua đêm tân hôn nên vẫn còn xương đau mà thôi. Nói ngắn gọn đi, các ngươi đang định làm cái gì? Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề chính. Khác với đám đồng bọn cuồng tín, tên đồ này thì biết sợ chết liền khai. À, nói thật thì chúng tôi đang định đến núi Bất Hàm ở Đông Bắc hợp với cả nhóm pháp sư. Trường Sinh nhíu mày lại. Cái tên pháp sư Nhật kia tu vi cao, đã từng trộm nghịch lân ở trong cung để triệu hồi Thanh Long phá Hoàng cung. Nhưng không ngờ cái miếng nghịch lân đó đã bị đánh cháo bằng móng lừa giả, kết quả triệu hồi được cả một con lừa. Thấy Trường Sinh nhíu mày, tên lùn vội vàng nói, tôi nói thật đó. Ta đâu có nghi ngờ ngươi. Trường Sinh buộc dây lưng. Núi Bất Hàm ở đâu? Cái đó tôi không biết, chỉ có sư cô chọc đầu đi cùng là biết đường thôi. Trường Sinh bèn ngắt lời. Thế gặp pháp sư xong, các ngươi định làm gì? Tên lùn chạy nhanh ra cửa nhìn quanh rồi quay vào nói. Nghe nói là trong núi có thành cổ, bên trong có một nữ thần. Bọn họ là định giả làm các người để lừa nữ thần rồi giết đi đó. Trường Sinh nghe vậy chợt hiểu. Cái nữ thần kia thì rất có thể là một trong thập nhị địa chi. Đám giặc oa này đã tìm được một địa chi rồi. Ngươi chắc là chúng muốn giết nữ thần chứ? Trường Sinh hỏi dồn. Chắc chắn mà. Đại ca hình như là mang theo bảo vật có thể giết được thần tiên đó. Lời khai này thì khớp với cả thông tin Trường Sinh nghe lén được. Hắn hỏi thêm. Vậy khi nào xuất phát? Giờ thân, đến nơi trước canh ba. Trường Sinh gật đầu, bởi tên lùn này nói thật. Tôi khai hết rồi. Tôi phải đi thôi. Tên lùn vô cùng sốt ruột. Trường Sinh bèn rút cây sậy ở trên mái nhà, truyền linh khí vào rồi đưa cho hắn. Đến nơi thì đốt, không đốt được thì bẻ gãy. Vâng. Tên lùn giấu cây sậy vào tay áo. Thất đại gia tộc đã về chưa? Trường Sinh hỏi thêm. Chưa. Lúc chúng tôi đi thì vẫn chưa thấy. Trường Sinh không hỏi nữa, tên lùn vội đi ra. Sau khi mà tên lùn đi rồi, Trường Sinh dùng bùa ẩn thân, sắp hết hiệu lực mà rời đi. Sau khi mà tên lùn rời đi, Trường Sinh dùng bùa ẩn thân sắp hết hiệu lực mà rời đi nốt. Ra khỏi con phố quán trọ, bùa hết tác dụng. Trường Sinh không vội vàng ra khỏi thành, mà là tìm đến văn viện, nơi Lưu Châu Chí. Cái nơi mà ít người lui tới bởi vì đống sách vở nhàm chán. Châu Chí này thì chất đầy mấy giá sách. Trường Sinh lật nhanh tìm manh mối. Hắn muốn xác định cái vị trí núi Bất Hàm. Đám giặc oa nói giờ thân xuất phát, canh ba thì tới nơi, tức là khoảng 4 canh giờ. Phi ngựa nước đại có thể đi 800 dặm vượt khỏi địa phận của Thẩm Châu. Nhưng mà không ngờ rằng là Châu Chí nhắc nhiều đến núi Bất Hàm. Tổng hợp thông tin lại thì Trường Sinh xác định được Bất Hàm không phải một ngọn, mà là một dãy núi dài nghìn dặm, đuôi núi cách Thẩm Châu 400 dặm. Tên Bất Hàm ở trong tiếng địa phương có nghĩa là núi có thần tiên. Không có bản đồ trong tay, Trường Sinh đối chiếu từ trí nhớ, có thể xác định là trong núi có một địa chi, nhiều khả năng là xỉu. Tìm được manh mối rồi, Trường Sinh rời văn viện ra cửa nam đợi đại đầu. Lúc này thì hắn đã hiểu tại sao đám giặc Nhật giả dạng mình. Các địa chi cảm ứng vận nước đại đường, tu vi đều vượt quá Thái Huyền. Giặc Nhật khó giết nên định lừa chúng. Âm mưu của chúng rất rõ, là không chỉ muốn chiếm Long Khí mà còn diệt địa chi. Đây chính là điều đáng ghét nhất. Trước khi gặp được tên lùn thì Trường Sinh không quá lo lắng. Giờ hắn rất sợ sốt ruột. Bởi vì ngoài tên lùn ra thì đối phương còn 4 tên nữa. Đánh bại thì được, nhưng tiêu diệt hết thì khó. Nếu một tên chạy thoát thì sẽ lộ tin. Đợi đến giờ ngọ, rồi đến giờ mùi mà vẫn chưa thấy đại đầu. Giặc Nhật giờ thân sẽ đi. Nếu không kịp chặn ở quán trọ thì phải đuổi theo vào núi đối mặt với cả hai nhóm. Nếu đại đầu đến trước giờ thân, như vậy 5 người có thể thẳng tay giết giặc Nhật ngay tại quán, rồi giả dạng chúng vào núi diệt pháp sư. Đến cuối giờ mùi, Trường Sinh gần như là mất hy vọng. Nhưng đúng vào lúc đó, phía nam vang lên tiếng vó ngựa của Hán Huyết. Và lúc này tiếng vó ngựa của Hán Huyết vang lên rõ ràng, tải chân dài đặc trưng khiến Trường Sinh không thể nhầm lẫn. Xác định được Dương Khai và nhóm đồng đội đã tới, Trường Sinh lập tức lên ngựa phi về hướng Tây đón tiếp. Khi mà Hắc Công Tử chạy đến đầu đường quan, ba người Dương Khai vừa đúng lúc xuất hiện, trên không trung còn thấy bóng dáng của Bạch Cô Nương nữa. Lúc này đã cuối giờ Mùi, Trường Sinh không dám chậm trễ, gặp mặt mọi người xong lập tức quay ngựa phi nước đại về hướng Bắc. Những người khác thì đã quá hiểu ý hắn, vừa thấy Trường Sinh liền thúc ngựa tăng tốc theo sát. Đại đầu ở trên cao nhìn thấy tình hình dưới đất, trong lòng nghi hoặc, hơi nghiêng người quan sát. Trường Sinh liền ra tay ra hiệu xuống, đại đầu lập tức hiểu ý. Bởi vì đang ở trên không của phủ Thẩm Châu, sợ dân chúng nhìn thấy Bạch Cô Nương sẽ xôn xao. Hắn liền rời lưng của Bạch Cô Nương nhảy xuống nhanh chóng. Thấy đại đầu từ trên cao lao xuống, Thích Huyền Minh dịch lên trước nhường chỗ trên lưng ngựa. Khi đại đầu đã ổn định vị trí, bốn con ngựa đen đã tới trước cổng thành, không giảm tốc độ mà thẳng tiến phóng vụt qua. Vừa phi ngựa thì Trường Sinh vừa nói với cả mọi người: bọn giặc Nhật đã phát hiện dấu vết của địa chi ở núi Bất Hàm phía đông bắc đó. Sau đó chúng cử 5 tên giả dạng chúng ta, lừa lấy lòng tin rồi nhân cội hãm hại địa chi. Hiện 5 tên đó đã sẽ lên đường vào giờ Thân. Chúng ta phải đến đó ngay, bắt sống tất cả. Sau khi bốn người đáp lời, Trường Sinh tiếp tục nói: đám giặc Nhật chia làm 2 cánh, một cánh đang đợi ở trong núi Bất Hàm, cánh còn lại là 5 tên kia. Bọn chúng rất có thể mang theo vật phẩm linh khí để mà liên lạc với đồng bọn. Vì vậy khi mà động thủ thì phải nhanh chóng kết liễu, tuyệt đối không cho bọn chúng cơ hội sử dụng. Trường Sinh vừa dứt lời thì bốn người lại đồng thanh đáp ứng. Hắn còn nói thêm: mà cái tên nữ giả dạng dư nhất biết được vị trí chính xác của địa chi, phải bắt sống. Còn cái tên giả dạng đại đầu chính là chỉ điểm bên phe ta. 3 tên còn lại, một mạng cũng không để sót. Rõ. Bốn người đồng thanh đáp ứng. Sau đó thì 5 người, 4 ngựa phi nước đại xuyên đường chính trong thành, khiến cho người qua đường hoảng hốt tránh sang. Dân Hà Bắc Đạo vốn hung hãn, thấy 5 người phóng ngựa giữa phố không né tránh, liền có kẻ lớn tiếng chửi bới. Trường Sinh nghe thấy nhưng không để ý. Nhiều chuyện là vậy, lập trường khác nhau, cảm nhận khác nhau. Người qua đường chỉ thấy họ ngạo mạn, nhưng nào biết họ đang có việc gấp như lửa cháy lan. Không lâu sau đó thì 5 người tới ngã tư ở trong thành. Trường Sinh dẫn đầu rẽ sang hướng đông. Hắn chọn cưỡi ngựa vào thành bởi vì sợ thi triển khinh công sẽ lộ khí sắc, khiến đám giặc Nhật phát hiện. Lo lắng nghe tiếng ngựa, khi mà cách quán trọ khoảng 200 trượng, Trường Sinh rời lưng ngựa dùng khinh công. Đại đầu và những người khác hiểu ý, lập tức bỏ ngựa theo sát. Một lát sau thì 5 người tới gần quán trọ. Trường Sinh trước đó đã theo đám giặc Nhật tới đây, biết 5 phòng của chúng thuê ở đâu. Nhưng để xác nhận bọn chúng vẫn còn ở trong quán, hắn dẫn mọi người đi vòng ra chuồng ngựa phía sau. Không ngờ rằng 5 tên giặc đều đang ở chuồng ngựa chuẩn bị dắt ngựa rời đi. Sự xuất hiện đột ngột của Trường Sinh khiến bọn giặc Nhật biến sắc. Còn đại đầu và mọi người khi mà thấy những kẻ giả dạng mình thì cũng không khỏi kinh hãi. Trang phục, dáng vẻ y hệt, đến mức khó phân biệt được thật giả. Cũng bởi vì trước đó đã được Trường Sinh nhắc nhở trước, phản ứng của mọi người nhanh hơn bọn giặc Nhật nửa bước. Sau khi Trường Sinh xông lên, họ lập tức vung binh khí tấn công. Trường Sinh chọn mục tiêu là tên giả dạng mình. Tả Tà Mộc đã từng nói, hắn ta mang theo pháp khí có thể hại được địa chi. Không chắc là pháp khí này có thể sát thương hay không, nhưng Trường Sinh ra đòn trước không cho đối thủ cơ hội ổn định trận địa. Tục ngữ nói rồi, tiên hạ thủ vi cường. Nguyên nhân chính là người ra tay trước đã chuẩn bị tâm lý sẵn, còn người bị động ứng phó thì hoàn toàn không đề phòng. Nếu thực lực ngang nhau thì bên chủ động sẽ chiếm ưu thế. Trường Sinh và đồng đội lúc này chính là bên chủ động. Trong khi hắn tấn công tên thủ lĩnh thì Thích Huyền Minh và những người khác cũng đánh vào những kẻ giả dạng mình. Đây là một trận chiến không có gì nghi ngờ. Ngay từ đầu phe họ đã khống chế hoàn toàn cục diện, khiến cho 5 tên giặc Nhật lúng túng mà chống đỡ. Cũng bởi vì Trường Sinh đã dặn dò từ trước, đại đầu khi mà tấn công tên lùn thì không dùng âm dương luân. Nhưng hắn khá tức giận bởi vì tên này dám giả dạng mình, nên ra tay không hề nương nhẹ, đá đấm túi bụi liên hoàn cước, khiến cho đối phương kêu khổ không thôi. Tên lùn thấy tình thế bất lợi, chỉ có thể cầu cứu Trường Sinh. Nhưng mà lúc này Trường Sinh đang tập trung tấn công tên thủ lĩnh, không nhìn về phía hắn. Bất đắc dĩ Tà Tà Mộc chỉ có cách là hét lớn trong khi mà giao chiến, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý. Trường Sinh thì lúc này là đang dùng tay không để mà đối địch. Cận chiến vốn là sở trường của hắn, chẳng mấy chốc mà đã dồn đối thủ vào góc tường, một quyền đánh trúng sườn. Chưa kịp định thần, lại một cú móc ngược trúng vào cằm tên đó. Tên thủ lĩnh liên tiếp bị hai đòn trọng thương, đau đớn mê man, cố rút vật gì đó ra từ eo. Trường Sinh không biết tên này là định lấy cái gì, cũng không cho cơ hội, liền lập tức giơ cánh tay phải, áp sát dùng cùi trỏ đánh thẳng vào mặt. Lực đạo của trỏ mạnh hơn quyền trưởng rất nhiều. Tên thủ lĩnh bị đánh trúng mặt, máu mũi máu miệng phun ra, ngả người về trước. Trường Sinh không do dự, nhân lúc hắn ta ngã xuống liền bổ sung thêm một quyền nữa trúng sau gáy, đánh gục tại chỗ, co giật không ngờ. Lúc này Trường Sinh mới nhìn thấy một quả cầu đen lăn ra từ tay của tên đó. Trường Sinh đã từng thấy vật tương tự rồi. Đây là hỏa khí võ sĩ Nhật dùng để thi triển độn thuật. Nhưng bởi vì không chịu lực, quả cầu rơi xuống đất không phát nổ sinh khói. Trường Sinh tất nhiên không định để cho đối thủ sống, nhân lúc mà hắn ta đang nằm co giật đùng đùng, liền bổ sung thêm một cước kết liễu. Giải quyết xong tên thủ lĩnh, Trường Sinh quay đầu nhìn lại, thì thấy Tích Huyền Minh đang rút ngọn thương lục trầm từ ngực tên giả dạng hắn ra. Bọn giặc Nhật vốn thấp bé, trong khi Tích Huyền Minh cao lớn. Tên kia để giả dạng Tích Huyền Minh thì đã đi đôi giày đế giày, nhưng chính cái đôi giày này lại cản trở khả năng thi triển khinh công. Trong lúc mà Tích Huyền Minh hạ thủ thì Dương Khai cũng khống chế tình thế. Tên giả dạng Dương Khai không biết lợi hại của Chu Thiên Thần Công, dám đối trưởng trực diện. Hậu quả là bị Dương Khai hút chặt không thể thoát, linh khí nhanh chóng bị hút cạn, thân hình gục xuống đất. So với việc giết đối thủ thì bắt sống khó hơn gấp bội. Lúc này thì ả Ni Cô Nhật đang đánh nhau ác liệt với Dư Nhất. Ả ta cũng dùng võ công Phật môn, đường quyền cương mãnh, liên tục hét lớn tăng thêm uy thế. Chưa kịp để Trường Sinh ra tay trợ giúp thì Thích Huyền Minh đã nhanh chân hơn, liền ném ngọn thương lục trầm xuyên qua đùi của ả Ni Cô đó, đóng chặt vào tường đông sân sau. Tiếng thét đau đớn của ả Ni Cô đó làm cho tên lùn Tà Tà Mộc sợ hãi tột độ. Trường Sinh thì mãi không ra hiệu cho đại đầu dừng tay. Đến lúc này thì Tà Tà Mộc đã bị đánh sưng húp hết cả mặt mũi. Không biết là Trường Sinh có định giết người diệt khẩu hay không. Hắn liền nảy ra một kế, liền hét lớn xông về phía của ả Ni Cô. Làm người không thể qua cầu rút ván, để ta đến cứu người. Tất nhiên là ả Ni Cô này không biết câu nói này là để cho Trường Sinh nghe. Thấy tên lùn liều mình đến cứu, liền lấy từ trong ngực ra một tấm lụa đưa cho, rồi vận lực bay lên không. Làm phiền ngươi. Trường Sinh tất nhiên là nhìn rõ, cái tấm lụa đó có những đường cong, rất có thể là tấm bản đồ đến núi Bất Hàm. Thấy Tà Tà Mộc bay về hướng Tây Bắc, Trường Sinh lập tức nhảy lên đuổi theo. Các ngươi trông chừng tên này, lục soát kỹ, để ta đi truy kích tên còn lại. Tên lùn Tà Tà Mộc này làm sao có thể chạy thoát được khỏi Trường Sinh, mà thật ra hắn ta cũng không định chạy. Khi mà đến ngõ hẻm vắng người liền dừng lại, một tay bịt mũi bị đại đầu đánh vỡ, còn một tay đưa tấm lụa cho Trường Sinh. Đây, cuồng hải đây. Trường Sinh nhận lấy tấm lụa mở ra xem, chỉ liếc qua thì đã biết đúng là tấm bản đồ đến núi Bất Hàm, vì tổng thể núi chạy từ đông bắc xuống tây nam. Tốt, ngươi đi đi. Trường Sinh thu lại tấm lụa định rời đi. Khoan đã. Tà Tà Mộc liền bước lên nói. Trường Sinh quân à, tôi có thể thỉnh cầu, một thỉnh cầu hơi khó nói, ngài có thể tha cho cái Ni Cô kia được không? Trường Sinh nhíu mày nghiêng đầu. Nếu để lại nhân chứng, ngươi không sợ lộ chuyện sao? Không sợ đâu. Tên lùn vẫy tay liên tục. Trường Sinh quân à, lần trước tôi một mình chạy về, lần này nếu vẫn một mình nữa thì tôi sợ bọn họ sẽ nghi ngờ tôi mất. Nghe tên lùn nói, Trường Sinh không trả lời ngay, mà là nhanh chóng cân nhắc những rủi ro nếu để lại nhân chứng. Thấy hắn do dự, tên lùn Tà Tà Mộc lại nói. ở chân của Nico đó đang bị thương, không đi được nữa, không đe dọa được các ngài đâu. Trường Sinh vẫn im lặng. Tên lùn sốt ruột lại liên tục chắp tay. Trường Sinh quân à, xin ngài rộng lượng, nàng ấy cùng tôi đều là sứ giả đường triều, chưa từng giết người đường bao giờ đâu. Lời này có tác dụng, Trường Sinh bèn gật đầu nói, được, ta có thể tha cho cô ta, nhưng ngươi thì sao chứ? Thấy Trường Sinh đồng ý, tên lùn như chút được gánh nặng nói, tôi thì sẽ từ từ nghĩ cách sau cũng được. Trường Sinh gật đầu quay đi. Đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì đó, lại lấy cái tấm lụa ra xem xét kỹ, lát sau ném trả lại. Ta nhớ hết bản đồ này rồi, trả ngươi, lúc đó ngươi có thể nói là bị lạc trong núi. Đa tạ Trường Sinh quân.